Tuyết Hồ, chương 44, góc truyện audio.com, edit cộng beta, Hoan, Huyền Tinh đẩy đẩy Huyền Vân bên cạnh chỉ vào Lưu Vân cùng Hàn Yên đang ngồi trên cỏ, nói chuyện yêu đương, Hồ nghi hỏi. Tiểu Bạch ta không có hoa mắt đi, từ khi nào thì phủ Vân Yên này có thêm người vậy, chúng ta hình như mới có hơn 10 này không có thông qua huyền kính xem tình huống của Tiêu Phàm mà. Ta cũng hy vọng ta cũng hoa mắt rồi, Huyền Vân tức giận nói. Bọn họ ô, một người vốn là long, một người vốn là hồ ly, hẳn là sẽ không khó khăn không thể nào. Linh lực của bọn họ lại hơn chúng ta. Huyền Tinh vốn muốn nói không khó đối phó, nhưng khi hắn ngưng thần cảm nhận linh lực cường đại trên người của Lưu Vân cùng Hàn Yên, hắn không khỏi vạn phần kinh ngạc. Nếu nói linh lực của long tộc cao hơn bọn họ còn đúng, nhưng chưa bao giờ gặp được hồ tộc có linh lực như thế này. Cho nên nói là kinh ngạc không bằng nói là chấn kinh. Này rất khó tin, Huyền Vân cũng nhìn ra được linh lực của Lưu Vân cùng Hàn Yên cao hơn hắn và Huyền Tinh, thậm chí chỉ sợ cũng hơn Diêm Vương. Tiêu Phàm không thể rời khỏi phủ Vân Yên, cho nên này hai người nhất định biết Tiêu Phàm tồn tại, bọn họ cũng không biết quan hệ giữa Tiêu Phàm cùng bọn hắn bây giờ ra sao, ngay lúc này Tiêu Phàm có ở phủ Vân Yên hay không, xem ra bọn họ phải đi nhìn Mạc Duy rồi, nếu Tiêu Phàm cùng hai người kia không có quan hệ gì, vậy bọn họ có thể đến chỗ Mạc Duy mang Tiêu Phàm đi, nếu như quan hệ của bọn hắn thân cận cứ mang Tiêu Phàm đi như vậy, sợ rằng sẽ rước lấy phiền toái, lúc này thật sự là phiền toái. Huyền Tinh cùng Huyền Vân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Thật sự là phiền, sớm biết rằng sẽ có phiền não như vậy, lúc đầu chúng ta không nên đáp ứng cho Tiêu Phàm ở lại nhân gian, ôi. Huyền Tinh thở dài, này cũng không có cách nào khác, thế sự khó liệu, ai biết sẽ đụng phải bọn họ. Huyền Vân cũng thở dài, Huyền Tinh nghiêm túc nhìn Lưu Vân cùng Hàn Yên, nói nhỏ nói. Long tộc kia bất luận pháp thuật hay linh lực cũng rất lợi hại, về phần cái kia hồ tộc mặc dù pháp thuật không có gì đặc biệt nhưng linh lực mạnh mẽ, lực phòng ngự nhất lưu chúng ta xui xẻo. Bất quá ta cảm thấy rất kỳ quái, chúng ta cũng không thuộc loại mù thông tin, nhưng sao chưa bao giờ từng nghe nói qua có người có linh lực lợi hại như vậy hả? Huyền Vân trầm ngâm nói, người nói như vậy ta cũng thấy kỳ quái, ấn bọn họ linh lực hẳn là người tốt nhất tiên giới, nhưng xem bọn hắn lại không giống. Huyền Tinh cũng cau mày nói. Huyền Tinh cùng Huyền Vân ở chỗ này châu đầu ghé tai, lại không khống chế âm lượng, kinh động tới Lưu Vân. Người nào? Lưu Vân kéo Hàn Yên qua, hỏi về phía bọn họ. Huyền Tinh cùng Huyền Vân nhìn nhau, mặt nhất thời thành nhăn thành khổ hoa, bi thảm rồi, bị người phát hiện rồi. Từ Tiểu Hắc đều là ngươi không tốt, nói lớn tiếng như vậy. Huyền Vân oán giận, Huyền Tinh cảm thấy oan uổng, liên quan gì tới hắn, hắn đã đem thanh âm của hắn ép tới rất thấp rồi, rõ ràng là long tộc kia quá lợi hại có được hay không? Rốt cuộc là ai ở nơi nào? Giọng Lưu Vân lạnh như băng truyền tới. Huyền Tinh cùng Huyền Vân thấy tránh không khỏi, không thể làm gì khác hơn là hiện thân. Huyền Tinh cười khan vài tiếng, chào hỏi với Hàn Yên cùng Lưu Vân các ngươi hảo. Hàn Yên từ phía sau Lưu Vân nhô đầu ra kỳ quái mà nhìn Hắc Bạch Vô Thường, các ngươi là ai? Lưu Vân cảm thấy Huyền Tinh bọn họ không có ác ý, vì vậy một bên kéo Hàn Yên lên, một bên trả lời. Bọn họ chính, góc truyện audio.com, là Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Bạch Vô Thường, Hàn Yên trừng lớn hai mắt, bọn họ là người của địa phủ, bọn họ tới nơi này làm gì? Hàn Yên có chút khó hiểu, Lưu Vân liếc mắt nhìn Huyền Vân cùng Huyền Vân, không thế nào quan tâm nói hẳn là đến tìm Tiêu Phàm. Tìm Tiêu Phàm, Hàn Yên có chút không xác định hỏi Huyền Tinh các ngươi đến tìm Tiêu Phàm sao? Huyền Tinh bọn họ cũng không ngại Lưu Vân đem bọn họ làm người trong suốt, lúc này thấy Hàn Yên hỏi bọn hắn, vì vậy Huyền Vân nói đúng vậy, chúng ta tới tìm Tiêu Phàm, hắn đã ở lại tại nhân gian lâu lắm rồi, chúng ta muốn đem hắn mang về. Đem hắn mang về, nhưng hắn cùng Mạc Duy vừa mới biết tâm ý của nhau, nếu các ngươi lúc này dẫn hắn đi, vậy chẳng phải là... Hả, hắn cùng Mạc Duy rốt cuộc cũng hiểu tâm ý nhau, Huyền Tinh cảm thấy hứng thú hỏi. Đúng vậy, Hàn Yên cười nói. Không đúng, Mạc Duy vốn không nhìn thấy Tiêu Phàm, cũng không nghe thấy giọng của hắn, bọn họ biểu lộ như thế nào chứ? Không biết Tiểu Long dùng biện pháp gì, làm cho Mạc Duy có thể thấy Tiêu Phàm, thậm chí làm cho cơ thể hắn ấm lên cùng có thể đụng chạm vật thể. Hàn Yên kiêu ngạo mà nói, thì ra là thế, Huyền Tinh bừng tỉnh đại ngộ được rồi. Huyền Tinh nhỏ giọng hỏi, lúc bọn họ biểu lộ, ngươi có ở bên nhìn không? Có chứ, có thể nói cho ta biết tình cảnh ngày đó không? Hàn Yên do dự một chút, thản nhiên nói không thành vấn đề. Nhìn hai người nhỏ giọng trao đổi, Lưu Vân cùng Huyền Vân đứng ở một bên không khỏi hắc tuyến, bây giờ đến tột cùng là cái tình trạng gì? Cách chương.